Chương 2425, Điện VS Cát. Còn chưa đủ, A Lưu húc nết miệng cười, hải quân lục thức kẹt cả sử dụng được, cả người trực tiếp bành trướng cổ, đem những trói buộc kia ở cánh tay hắn trực tiếp đánh gãy. Dỗ Bin trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, đã vậy còn quá đơn giản đã bị tránh thoát, đây chính là tổng bộ hải quân thiếu tướng lực lượng sao thiên, quá kinh khủng. Đủ rồi, ngươi nghĩ chiến đấu theo ta ra ngoài, nơi đây không thích hợp. Dầu cổ đài lúc này khẽ quát một tiếng, người cũng đứng lên liếc Dỗ Bin liếc mắt. Mr. Không, sự tình dường như không phải cực kỳ dễ xử lý. Dỗ Bin không có chút nào lo lắng, sắc mặt rất bình tĩnh. Dầu cổ đã cười lạnh một tiếng đi ra phía ngoài, thực sự là liền đầu cũng không chuyển một cái. Lưu Húc lông mi dương lên, lúc này cá sấu tính cách hay là ác liệt như vậy nha, thật là khiến người khó chịu. Bất quá có thể chiến đấu cũng đã rất tốt, chuyện còn lại chính là sau khi chiến đấu chuyện. Mênh mông vô bờ sa mạc, Dầu cổ đã cùng Dỗ Bin hai người đứng ở một bên, chỉ là hai người sắc mặt thoáng có điểm kỳ quái. Đối diện, Lưu Húc cùng Tí Nạ ba người cùng nhau, phía sau là 100 danh tổng bộ hải quân binh sĩ, lúc này đa mở binh sĩ đang giơ cờ xí, lôi kéo hoành phi, trong miệng còn cầm một cái mịt rổ phồn gầm lên. Cung chúc Lưu Húc thiếu tướng, nhất thống giang hồ, ta mặc kệ hắn là ai, thiên thu vạn đại, tuyên cổ vĩnh hằng. Khàn cả giọng, mỗi một sĩ binh đều dùng hết khí lực lớn gào thét, Lưu Húc sắc mặt cũng cực kỳ là quái dị. Mũ đản, những lời này đều là ai dạy bọn họ bí thư tiểu thư OH, không phải? Tuyệt đối không thể có thể, vậy những thứ này hàng là ai dạy? Dỗ Tỷ Nạ rất là bình tĩnh nhìn người đối diện, trên mặt con có thành thục, ổn trọng, lanh tĩnh, nghiêm cẩn. Colombia thì là tử cân nhắc tỉ mỉ lấy, đến lúc đó có muốn tới hay không bên trên một thương láo xa ở đâu, bản thiếu gia tới chiếu cố thật tốt ngươi. Đem những cái này làm quái sĩ binh hoàn toàn không thấy, Lưu Húc cười hắc hắc thân thể nhanh chóng nguyên tố hóa. Mà Dỗ Bin tại hắn nguyên tố hóa trong nháy mắt rồi rời đi cá sấu sa mạc vị trí. Bây giờ là thuộc về hai người giữa chiến đấu. Dầu cổ đài lạnh rên một tiếng, loại này chuyên môn tới chuyện thêu dệt người không phải hảo hảo dạy dỗ một chút vậy quá có lỗi với chính mình cái này thất vũ hải danh tiếng. 50 triệu vẫn. Kỳ lân vừa vào sân chính là lớn chiêu, Lưu Húc động tác phi thường nhanh chóng, hai tay phóng xuất ra hồ quang điện tiến nhập trong bầu trời, dẫn động tầng mây hình thành lôi vân chung màu tím hồ quang điện không ngừng ngưng tụ, cơ hồ là ở trong chớp mắt cũng đã ngưng tụ xong tất. Một đầu từ lôi điện tạo thành tử sắc kỳ lân trực tiếp đánh xuống dưới. Sa thành bảo cá sấu sa mạc ở Lưu Húc chuẩn bị công kích trong nháy mắt hai tay cũng đã rơi trên mặt đất, chung quanh hạt cắt nhanh chóng ở xung quanh hắn hình thành một tọa pháo đài một dạng phòng ngự tòa thành, kỳ lân cũng trong nháy mắt này liền nhào tới trên pháo đài. Quanh kỳ lân đụng vào sa thành bảo bên trên, 50 triệu vốn điện lưu trong nháy mắt truyền khắp cả tọa pháo đài, sấm sét xuyên thấu tính cũng vào lúc này trực tiếp xuyên thứ ở sa thành bảo bên trên. A, lực phòng ngự ngược lại là đỉnh tốt nha, Lưu Húc nói thầm một tiếng, đối diện bị kỳ lân đánh trúng sa thành bảo nhanh chóng xuất hiện một cái hở. Bị kỳ lân đánh trúng sa thành bảo dần dần xuất hiện khe hở đồng thời phá nát, hóa thành một điểm một cái hạt cắt bay xuống, bên trong cá sấu sa mạc cũng hiện ra. Thân thể phân nửa bị đánh toái thoạt nhìn kinh người không gì sánh được, nhưng hạt cắt lại đang ở tu bổ thân thể hắn, trên mặt vẹn vẹn mang hơi có chút kinh ngạc ở ngoài không có còn lại biểu tình, xem ra đối với mới vừa một kích kia cũng không có quá lớn cảm tưởng. Lôi điện quả thực năng lực giả sao thật là khiến người hâm mộ lực lượng. Dầu cổ đã cười lạnh một tiếng, mà ở trước người hắn xa địa bên trên hạt cắt lại dần dần lưu động. Bao cắt hét lớn một tiếng, phía trước lưu động hạt cắt đống nhiên bay lên, ở một cơn gió lớn dưới tác dụng hình thành như vòi rồng hình thái, bay thẳng đến Lưu Húc vị trí cuốn đi. Trong sa mạc lực lượng của hắn chiếm được lớn nhất tăng phúc, ở chỗ này hắn đã gần tử sự tồn tại vô địch. Bao cắt uy lực rất khủng bố, không giống với hắn đối phó phí lúc sơ suất. Một cái bị tổng bộ hải quân không ngừng tuyên dương thiếu tướng đáng giá hắn sử dụng toàn bộ lực lượng của mình tới đối kháng. Cao tốc xoay tròn hạt cắt hình thành bão cắt khiến cả khu vực bên trong cắt bụi bay múa đầy trời, Lưu Húc ngừng thở, mạn trạ cũng dần dần triển khai, dùng cái này để phán đoán đối phương động tác kế tiếp. Nhanh chóng ép tới gần bão cắt để Lưu Húc cảm thấy một chút áp lực, toàn thân lần nữa nguyên tố hóa đứng lên. 50 triệu vẫn. Kỳ Lân lần nữa đem lôi điện phóng thích đến trong bầu trời hình thành lôi vân, đồng dạng là trước kia chiêu thức. Sấm sét màu tím kỳ lần phủ đầu đập xuống, trực tiếp đánh về phía cái kia hạt cắt hình thành long quyền trong. Rầm rầm rầm từng tiếng nổ truyền đến, Lưu Húc liền liền lui về phía sau mấy bước. Kỳ lân cùng báo cắt va chạm sản sinh cường đại khí lãng đem người chung quanh toàn bộ hướng về sau đẩy đi, liên đối cái kia cá sấu sa mạc cũng giống như thế lui về sau hết mấy bước mới có dừng người. Trong không khí tràn đầy tung bay hạt cắt cùng màu tím hồ quang điện, nóng bỏng khí trời cũng bởi báo cắt cùng lôi vân sản sinh có vẻ mát một chút. Đấu lần đầu, hai người thoạt nhìn dường như tương xứng, từ thân thể cường độ mà nói dường như đều không khác mấy. Người khác bao quát Dỗ Bin đã lui đến rất xa, cùng cùng Vương Hạ Thất Võ Hải chiến đấu một không phải cẩn thận cũng sẽ bị lan đến gần, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Chỉ là, coi như cách thật xa vẫn có thể nghe được các binh sĩ hải quân sĩ thường thường một câu thiên thu vạn đại, tuyên cổ vĩnh hằng. Lưu Húc không có đợi thời gian quá lâu, cá sấu sa mạc là một cái rất tốt luyện tập đối tượng, mới có thể để tự sử dụng ra toàn bộ lực lượng mới đúng, có lẽ vậy 80 triệu vốn. Chỉ đỏ gì bay lượn từng mảnh tử quang từ hai tay nhanh chóng chui ra hình thành từng cái rực triển chừng 1 mét ạ sủ cả tiến nhập trên không trung xoay quanh, số lượng chừng bên trên chỉ chỗ cân nhắc, che khuất bầu trời, màu tím ạ sủ cả đem ánh mặt trời đều cản lại. Thu chỉ đỏ gì trôi lên, tử sắc ạ sủ cả từ không trung lao xuống hạ xuống, bén nhọn mỏ chim đủ để đục lô nham thạch, cường đại điện lưu đủ để cho hạt cắt đều trưng khô. Số lượng khổng lồ tử sắc ạ sủ cả dường như trời mưa một dạng rầm rạp. Dầu cổ đái lại không có bao nhiêu lo lắng ý tứ.